Chương 676, đạn pháo chào hỏi. Cuối cùng cái đủ cùng Hắc Hồ Tử trải qua một phen thương thảo sau đó, vẫn là xác định Hắc Hồ Tử đi đối mặt dâu trắng, mà cái đủ đi đối phó ủ dù mà kỳ xì ra. Thế nhưng phương diện này có một cái điều kiện, đó chính là Hắc Hồ Tử phải mau sớm giải quyết chiến đấu, sau đó tới trợ giúp hắn. Nếu không, cải đủ không ngại buông tha chiến đấu, đến lúc đó để Hắc Hồ Tử hai mặt thụ địch. Đối với lần này Hắc Hồ Tử cũng đáp ứng rồi. Lão đại, ngươi thực sự tin tưởng Hắc Hồ Tử sao? Phi giờ tận hướng về cải đủ hỏi. Cái này Hắc Hồ Tử nhìn như bề ngoài tục tàng, thế nhưng tâm cơ thâm trầm, căn bản không phải một cái tốt trung đụng ra hỏa. Người này chính là một con rắn độc ga, bây giờ đã không có lựa chọn khác. Đi thôi, đi nên chiến đủ dù mà kỳ xì ra. Không biết hôm nay ủ dù mà kỳ xì ra, thực lực đến tột cùng như thế nào. Cải đủ suy nghĩ một chút, thực lực của chính mình so sánh với đã từng bị ủ dù mà kỳ xì ra cuồng ngược thời điểm, đã tăng lên rất nhiều. Kỳ thực cải đủ cựu thất thất chính mình trong lòng vẫn còn có chút tự tin, cho dù là thực sự đối mặt ủ dù mà kỳ xì ra, dường như cũng không phải là không thể đánh. Chúng ta tin tưởng lão đại. Hạn hán rắc còn có dịch hai quyền cùng nhau nói rằng, bây giờ bọn họ chính là cùng nhau, cho dù không phải tin tưởng cũng không có biện pháp. Huống chi bọn họ cũng không còn biện pháp một mình đào tẩu, có cái đủ ở chỗ này, cho dù cho bọn họ cơ hội đào tẩu, bọn họ có thể đào tẩu sao? Nếu quả như thật dám chạy trốn nói, chỉ sợ sẽ là bị trực tiếp đánh chết phần. Cái đủ mang theo bách thú đoàn hải tặc xuất trinh, lúc này đây tất cả thuyền viên toàn bộ mang theo. Một bên khác, Hắc Hồ Tử cũng không có thực sự hãm hại cái đủ. Chân chính hướng về dâu trắng đi. Dâu trắng, ân oán giữa chúng ta cũng nên có một chấm dứt. Hắc Hồ Tử trong mắt lóe ra hàn quang, trong mắt mang theo hận ý, bởi vì dâu trắng nguyên nhân, hắn qua căn bản không tốt. Càng hận hơn chính là dâu trắng ban đầu ở trên đỉnh chiến tranh thời điểm cư nhiên không có chết, nếu như dâu trắng chết, hắn có được dâu trắng chấn động quả thực, sau đó trở thành trên đại dương tứ hoàng một trong. Nghĩ tới đây, Hắc Hồ Tử đối với dâu trắng lại càng tới càng căm hận. Ám ám quả thực lực lượng, không bị khống chế phát ra, loại này tản mát ra lực lượng, để trên thuyền viên vô cùng kinh hãi. Hôm nay dâu trắng, thực lực so với trước đây muốn tăng lên rất nhiều, thời gian 2 năm, để hắn đem ám ám quả thực cho mở rộng đến rồi rất cao trình độ. Cho nên Hắc Hồ Tử cũng có nên chiến dâu trắng sức mạnh. Lần này dâu trắng chấn động quả thực, ta tình thế bắt buộc. Hắc Hồ Tử trong lòng đang điên cuồng rít gào. Hắc Hồ Tử đang suy nghĩ gì? Cải đủ đang suy nghĩ gì, đều không ảnh hưởng tới Skiza. Skiza đã phát hiện bách thú đoàn hải tặc người, đang ở cách đó không xa trên đảo. Ôn vị ạ hướng về nhàn nhã Skiza báo cáo. A Skiza ăn một viên baby năm đưa tới quả nho, sau đó thẳng người lên tới. Ngươi dự định muốn xử lý như thế nào? Ôn vị ạ hướng về Skiza dò hỏi. Skiza cười, sau đó hướng về Ôn vị ạ nói rằng, cái này không rất đơn giản sao, trước chào hỏi. Oanh hắn một phát đạn pháo lại nói. Ôn vị ả nghe vậy vô cùng không nói, có sử dụng đạn pháo chào hỏi sao? Nếu như Sĩ Dạ biết được ổn vị ả ý nghĩ trong lòng lời nói, nhất định sẽ nói cho nàng biết đây không phải là sao. Hắn hiện tại không phải là sử dụng đạn pháo chào hỏi sao? Hy vọng cái đủ có thể thích ra phải biết rằng Minh Vương Hào đánh ra đạn pháo. Đây chính là sở hữu uy hiếp một hòn đảo uy lực ra, hy vọng cái đủ có thể gánh nổi, cho dù cái đủ đối phó, phỏng trừng tay hắn muốn chơi xong. Nghe theo sĩ giả chỉ lệnh, ổn vị ạ không chế được Minh Vương Hào đánh ra một viên đạn tháo, khổng lồ đạn pháo hướng về xa xa đảo nhỏ đánh tới. Đang ở tòa hòn đảo này trên chờ đợi lấy sĩ giả cải đủ, đột nhiên có một loại cảm giác nguy cơ, đối với cảm giác trong lòng, cải đủ vô cùng tin tưởng. Cải đủ được xưng là tối cường sinh vật, dĩ nhiên, bây giờ cải đủ là không có có cái này danh hiệu, bất quá hắn hoàn toàn chính xác sở hữu so với dã thú còn bén nhạy hơn trực giác. Đã nhận ra nguy hiểm sau đó, cải đu lập tức bay lên, sau đó hướng về trong bầu trời bay đi. Cải đu mặc dù có thể bay lên, đương nhiên là hóa thân thành long, còn như những người khác, hôm nay cải đu đương nhiên là đành phải vậy. Quanh một tiếng ầm vang một dạng nổ âm thanh, sau đó toàn bộ đảo nhỏ tứ phân ngũ liệt, mặt ngoài bất kỳ vật gì đều bị hoàn toàn phá hư sạch. Chết tiệt dù dù mà kỳ xì ra. Cải đu nhìn một màn này giống giận một tiếng. Hắn vô số thủ hạ. Bây giờ liền trực tiếp táng thân ở chỗ này, cải đủ nhìn tự nhiên vô cùng phẫn nộ, hận không thể muốn đi giết Sĩ Dạ. Dĩ nhiên, cũng có người có thể tránh khỏi, dưới tay hắn ba thai liền tránh khỏi nguy hiểm. Chỉ có hạn hán giác trọng thương, hạn hán giác hóa thân làm mánh mã tượng, sau đó trợ giúp Phỉ Dở Tẫn còn có dịch thai quỷ chặn một kích này. Chính là bởi vì như vậy, cho nên bọn họ nhờ vậy mới không có bị thương. Thật là quá tàn nhẫn, A Quỳnh phẫn nộ nói rằng. Ngoại trừ bọn họ ba thai ở ngoài, người khác tất cả đều chết hết, phải biết rằng những người này cũng đều là năng lực trái ác quỷ giả A Ân, còn bất quá bọn họ ăn đi chính là nhân tạo trái ác quỷ, là từ đỏ phở làm mì ngộ bên kia mua sắm mua lại. Quả nhiên không hổ là minh vương số đạn tháo. Ski giả đối với cái này một kích vẫn tính là thỏa mãn, cho dù để hải quân đại tướng tới, cũng rất khó tạo thành như vậy lực phá hoại. Đối với nhất kiện binh khí mà nói, đây đã là siêu cấp đại sát khí, đây cũng là rất nhiều người muốn có được minh vương nguyên nhân. Cũng tỉ như dầu cô đại, muốn dựa vào minh vương tới xưng bá cả thế giới, cực kỳ đáng tiếc là còn không có tìm được minh vương liền chết ở Sĩ Dạ trong tay. Cái này một pháo phỏng trừng trực tiếp để cái đủ bối rối á Sĩ Dạ vừa cười vừa nói. Cũng không tin cái này một pháo cái đủ còn không ngộng, không đả thương được cái đủ Sĩ Dạ biết, bất quá thương tổn đến cái đủ nhân là được. Cái đủ công kích. Hàn Quốc hướng về Sĩ Dạ nói rằng, chỉ thấy hóa thân thành long cái đủ, phun ra một đoàn hỏa diễm, hướng về Sĩ Dạ minh vương hào tập kích qua tới. Đi ra cho ta. Sĩ Dạ hồ sỉ khép kêu một tiếng, sau đó mấy cái khổng lồ hải quái từ hải lý lao tới, sau đó phun ra nước biển hướng về cái đủ đánh. Cái đủ công kích tự nhiên bị hóa giải được, bị Sĩ Dạ hồ sỉ hóa giải, tuy là đây không phải là Sĩ Dạ hồ sỉ lực lượng của chính mình. Thế nhưng hải quái là nàng không chế, cái này cũng có thể miễn cưỡng xem như là Sĩ Dạ hổ xì lực lượng. Uzumaki Sĩ Dạ, ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông, ngươi vì sao phải tới công kích ta hai? Cải đù phẫn nộ hướng về Sĩ Dạ chất vấn. Ngươi lẽ nào còn cần ta cho ngươi một cái lý do sao? Nếu như ngươi không muốn lý do nói, ta ngược lại là có thể cho ngươi hư cấu đi ra cái. Sĩ Dạ thản nhiên nói. Đối với cái đủ xuất thủ chẳng lẽ còn cần lý do cường giả đối với người yếu xuất thủ, nhưng là không phải cần gì lý do, cho dù Sĩ Dạ muốn ra tay với hắn, hắn có thể như thế nào, không phục sao? Cho dù không phục, cũng muốn nghẹn ở trong lòng, trừ phi cái đủ chính thức có được đối kháng Sĩ Dạ thực lực, như vậy mới có tư cách chất vấn Sĩ Dạ, hôm nay cái đủ căn bản không có tư cách. Ngươi cho ta cái đủ dễ khi dễ sao, hôm nay ta, đã không phải là đã từng ta. Cải đù giận dữ nói rằng, à, là thế này phải không, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nhìn không ra ngươi và đã từng khác nhau ở chỗ nào, không phải đều là giống nhau nhỏ yếu sao? Lẽ nào ngươi trở nên mạnh mẽ? Sĩ Dạ liếc cái đù liếc mắt, ngược lại hắn là không có cảm giác ra cái gì phân biệt tới.